Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nhận tính. Hắn giết đứa con gái ruột của mình mới 15 tuổi còn trinh tiết, mổ bụng bỏ hết nội tạng cho cỏ khô vào rồi may lại, mặc cho cái xác một bộ quần áo lộng lẫy và rước đi hai vòng quanh miếu nhằm che mắt thánh thần. Tưởng rằng ông ta đang thỉnh về một bà chúa chấn miếu. Phép chấn điểm này thầy Tàu đã học được của Cao Biển. Cao Biển là một vị quan dưới triều đại của nhà Đường, được phong chức tinh hải quân tiết độ sứ, sang cai quản Giao Châu được vài năm. Dân gian truyền rằng Cao Biển đã ra tay chấn điểm long mạch của nước ta nhằm làm lụng bại cả dân tộc, không có người tài để chống lại đại quốc. Hắn cho xây thành Đại La và đóng các cọc sắt dọc sông Tô Lịch. Những nơi hắn đóng cọc có một thứ nước gì giống như máu. Nhiều năm về sau, sư thầy Thông Thiện đã phá giải được chấn niệm của Cao Biển, khiến cho nước Nam xuất hiện nhiều nhân tài, không còn bị cai trị bởi Trung Quốc. Thầy Tàu mang ngón tay của tiên phú ra đặt lên giữa bàn thờ, ngày đêm cúng bái. Hắn vui mừng vuốt râu và nói với tiên phú ra: "Chúc mừng ông, long mạch đã được chấn niệm xong. Từ nay về sau, gia tộc họ Trần của ông sẽ là gia tộc giàu có và quyền lực nhất trăm dặm nơi này. Con cháu của ông sẽ được thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý đời đời hưởng thụ." Thầy Tàu liền nói thêm: "Thuật chấn niệm này của ta là bí thuật của đạo phái, không ai có thể phá giải nổi. Nhưng ta cũng lưu ý với ông rằng không nên để cho người khác tùy tiện vào ngôi miếu này, đặc biệt là người nhà của ông. Ông chỉ được phép cho một người con cháu mà ông thân tín nhất thay ông cúng bái. Nếu làm đúng theo những lời của ta nói thì từ nay về sau ông không cần phải bận tâm gì nữa." Tiên phú gia ngửa mặt lên trời cười khoái chí, liền sau đó cúi người khung tay tạ ơn thầy Tàu. Hắn cho người mang một mâm vàng tặng cho thầy Tàu xem như là đền đáp công sức bao ngày qua đã giúp ông ta làm việc. Thầy Tàu nhận số vàng rồi từ biệt, sau đó rất lâu không thấy ông thầy tới nữa. Làng Phù Hà sau khi bị chấn niệm long mạch lần lượt xảy ra những biến cố lạ. Những nhà giàu có trong làng bất ngờ lụi bại, người thì làm ăn thất bát, người thì vướng vào lao lý đến tán ra bại sản. Những bậc tài trí trong làng lần lượt qua đời không rõ nguyên nhân. Mấy năm sau đó cả làng không ai đỗ tú tài, sự học bị đình trệ. Riêng nhà của phú gia họ Trần thì lại phất lên nhanh chóng. Hắn thu gom toàn bộ tài sản của người khác với giá rẻ mạt. Việc làm ăn trở nên thuận lợi khi đối thủ của hắn lần lượt phá sản. Ba người con trai đều được bổ nhiệm làm quan, người thấp nhất cũng giữ đến chức huyện lệnh, mặc dù tài cán của cả ba rất hạn chế. Thầy Chín khi ấy cũng chỉ biết sự tình một cách mơ hồ. Khi thấy thầy Tàu đến, thầy Chín đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng đạo gia có nguyên tắc của đạo gia, rằng phàm những chuyện không ảnh hưởng đến sinh mạng của con người, không sử dụng tà thuật để ám hại người khác, thì tuyệt đối không được phá giải đạo pháp của nhau. Nhưng mắt thấy tai nghe những chuyện xấu xảy ra ở Phù Hà, thầy Chín thất thần suy nghĩ thận trọng và quyết định tìm hiểu rõ gốc rễ của vấn đề. Ông đưa tay bấm độn rồi bỗng dưng cả người toát lạnh cả mồ hôi, miệng kêu lên: "Đại nạn rồi." Thầy Chín nghi ngờ mọi sự xuất hiện xuất phát từ người nông dân Nguyễn Phước Sang. Ông liền đến nhà lao của huyện tìm gặp người này. Đã gần 3 năm kể từ ngày anh ta bị tù giam, đây là lần đầu tiên có người đến thăm. Sang ngơ ngác nhìn thầy Chín rồi hỏi: "Ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì cần nói?" Thầy Chín liền trả lời với nét mặt nghiêm trọng: "Tôi là Chín, người cùng làng với cậu. Chuyện của cậu oan khuất bao năm nay trong làng ai cũng biết. Nhưng mà tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa của sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Sau ngày cậu đi tù không lâu thì làng xảy ra rất nhiều chuyện. Cho nên tôi nghĩ cậu cho tôi biết một điều gì đó. Nào, cậu hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc. Tại sao tiền phú gia họ Trần ấy nhất quyết ép cậu đến đường này?" Sang nghe thấy thầy Chín nói vậy, biết rõ sự việc nghiêm trọng, cho nên kể đầu đuôi sự việc từ lúc phú gia gặp anh để mua đất cho đến khi hắn dặn cảnh tống anh vào tù. Thầy Chín nghe xong thì liền phát hiện ra vấn đề nằm ở mảnh đất của Sang. Ông nhanh chóng tìm đến nơi, cẩn thận quan sát địa thế xung quanh, phát hiện thấy có một cái miếu được rào đón cẩn thận, liền tặc lưỡi: "Thì ra là như vậy, anh Sang này thật vô phúc, mới nhận được long mạch chưa lâu thì đã bị người khác phá. Ngôi miếu này lúc xây dựng chắc chắn đã là che mắt thổ thần, cho nên mới thuận lợi xây cất và chấn niệm. Ta đã không biết thì thôi, nếu biết thì nhất định phải phá nó để trả lại cuộc sống yên bình cho Phù Hà." Nói là làm, thầy Chín cẩn thận tìm hiểu thuật chấn niệm của thầy Tàu, nhiều đêm một mình leo rào lẻn vào trong ngôi miếu để xem xét phong thủy. Sau nhiều ngày theo dõi thì cuối cùng ông cũng phát hiện thứ đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net